Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169. Đánh mặt Vu Mụ, ngoặc kép, bây giờ ta không tiếc đắc tội lão đồng học, xin ngươi diễn nam nhất hào, ngươi tại sao sẽ không chịu đáp ứng? Nhìn Vu Mụ hơi say có chút nhỏ được dáng vẻ, Trần Nguyên lông tơ dựng thẳng lên. Với hắn cách xa một chút, nếu không phải truyền thông truyền ra hắn là mới nhậm chức Mưu Nam Lang, còn có Kim Tước Tưởng, Vu Mụ sẽ như vậy thiên thành. Vu Mụ nhưng là cũng sẽ ôm bắp đùi nhân, chụp phim truyền hình ôm tương nam đài truyền hình vệ tinh. Lâm Hân Như, Đại Mật Mật, đóng phim ôm Tiểu Hoàng Áp. Cái vòng này ai hồng, ai có thể giúp hắn tiến hơn một bước, hắn liền tuyệt đối sẽ dán lên lão mưu tử bảng hiệu, thật là tốt tác dụng. Chu Hạ giờ khắc này cảm thụ đặc biệt thâm, bởi vì ngay tại hắn rời đi công ty thời điểm, Dương Thiên Chân nói cho có hai bộ điện ảnh liên lạc hắn, trong đó một bộ kêu Thư Kỳ, Lưu Diệp diễn viên chính, hắn thay thế Điền Lạnh Nam nhị hào, ngoài ra một bộ kêu Nam nhất hào. Vai nữ chính chính là đại danh đỉnh đỉnh Nam Dịch Hoan. Lão đệ người nghĩ như thế nào nói thẳng, quả thực không được lời nói, chúng ta đây cũng sẽ không cưỡng cầu. Trần Nguyên thấy Chu Hạc cười không nói, thay Vu Chứng hóa giải lúng túng. Ha ha, Trần ca cùng Vu Chứng lão sư khách khí, ta còn không thấy kịch bản, không biết tình huống gì, dĩ nhiên không thể đáp ứng a. Chu Hạ khẽ mỉm cười, lại nói, ngoặc kép, ở nơi này, các người chủ sáng đội hình đều có ai? Ta cũng không biết a. Cái này kịch cố nhiên có thể mang đến siêu cao nhân khí, nhưng mang đến ảnh hưởng cũng rất khó lấy hình dung. Ngược lại ở trong mắt của Chu Hạ, Đại Mật Mật chính là từ nơi này bộ kịch bắt đầu ở mê muội trên đường càng đi càng xa. Nếu như bộ này vai diễn nữ chủ là Đại Mật Mật, tin tức phát ra sau, Thái Nhất Nông kia đậy lại danh sẽ phát ra, sau đó Vu Mụ tiến hành phản kích, Đại Mật Mật liền tiến vào toàn bộ lưới bị đen thời đại. Có lẽ đầu là đường nhân mở, nhưng là nói xấu nàng tuyệt đối không chỉ đường nhân. Thời gian này, Đại Mật Mật đã mơ hồ thành bốn tiểu hoa đán đứng đầu. Dù sao Thiên Tiên vì đánh vào màn chiếu phim đi một bước xú kỳ, cũng sẽ không diễn phim truyền hình. Chờ đến Đại Mật Mật cung phát hình sau, nàng bị càng đen càng hồng, đây cũng là không cần thiết. Ngược lại tìm hắn chụp diễn cùng đóng phim nhiều người là muốn xem kịch bản a. Ta mang đến, Chu Hạ ngươi mang về nắm chặt nhìn, 2-3 ngày phải trở về phục chúng ta, thời gian rất eo hẹp. Vu Chứng nghe Chu Hạ không phải là thật cự tuyệt, tâm tình tốt đứng lên, xuất ra kịch bản đưa cho Chu Hạ, trịnh trọng nhắc nhở, đúng như Chu Hạ suy đoán như vậy, nếu như đối phương không phải là tân tấn Mưu Nam Lang, còn có Kim Tước Tưởng ảnh đế, hắn là đánh chết cũng sẽ không dùng đối phương. Phùng Thiếu cùng hắn là đồng học, mang chi phí vào không nói, Phùng Thiếu diễn kỹ, hắn là như vậy cũng rất công nhận. Được, ta sẽ nắm chặt nhìn. Chủ kia chế đội hình đây, không có phương tiện tiết lộ sao? Chu Hạ nhận lấy kịch bản tiện tay lật lên, tiếp tục đuổi hỏi, vai nữ chính đã tại nói chuyện, cơ bản xác định là Dương Mật, nữ nhị hào lời nói hy vọng tìm một nhan giá trị cao. Chúng ta chọn vài người, có Dương Dung, Đông Lị Á, ngoài ra còn có Lưu Tuyết Hoa, Thang Chân Nghiệp hai vị lão sư, còn có Quách Thiện Ni đến khi Hồng Kông minh tinh. Ha ha, đội hình ngược lại là thật cường đại. Chu Hạ nghe cùng hắn trí nhớ như thế, không hỏi thêm nữa. Lão đệ, lại nói ngươi đóng phim là thực sự quyết định sao? Là soạn lại ngươi sao? Trần Nguyên nhớ tới Chu Hạ đóng phim sự tình, suy nghĩ vẫn là quyết định khuyên nhủ. Ừ, soạn lại ta. Chu Hạ nhẹ nhàng gõ đầu, tiếp tục nhanh chóng lật xem kịch bản. Há, kia bộ rất khôi hài. ngược lại là thật thích hợp đánh thành thanh xuân hỉ kịch phiến. Trần Nguyên cũng cảm thấy câu chuyện kia không tệ, đóng phim a, Chu Hạo người thật đúng là có dũng khí, lúc này mới chụp một bộ phim truyền hình chứ. Vu Trứng mặt đầy hâm mộ nhìn Chu Hạo, hắn cũng muốn đóng phim, nhưng là hắn biết đóng phim cùng chụp phim truyền hình là hai chuyện khác nhau. Không thể khống chế nhân tố quá nhiều, cho nên không có niềm tin cực lớn, hắn là sẽ không đi thử. Đương nhiên, bây giờ này cái người tuổi trẻ liền muốn thử. Hắn vừa vặn nhìn một chút hiệu quả, từ trong hút lấy nhiều chút kinh nghiệm giáo huấn. Ha ha, liền chụp một cái giá thành nhỏ thanh xuân hỉ kịch, còn không bằng tivi độ khó lớn rồi. Chu Hạc cười ha hả vừa nói, từ đầu đến cuối không có dừng lại, nhanh chóng lật xem kịch bản. Hắn nhìn rất nhanh, chủ yếu là nhìn với trí nhớ kiếp trước phim truyền hình có cái gì bất đồng. Đại khái nhìn một chút, ngoại trừ Bát Vương gia dung mạo đổi thành rồi với hắn phù hợp, còn lại cũng không có thay đổi. Ồ, kia đến thời điểm chiếu phim có thể nhất định phải cho ta biết. Ta ước chừng phải với ngươi học tập một chút. Vu Trứng cười nói, nhất định nhất định, ừ, cái này kịch bản nữ chủ vai diễn rất nhiều a. Chu Hạ đáp lại đồng thời, cố ý kinh ngạc địa đạo. Ha ha, Trần Nguyên vợ chồng cười cười không nói lời nào. Muốn mời đại mật mật làm sao có thể không cho vai diễn viết nhiều hơn một chút. Vu Trứng nhưng là nghiêm túc nói, đúng nữ chủ tình xuyên xuyến liên rồi toàn bộ cố sự, cho nên hắn vai diễn tự nhiên tương đối nhiều. Nhưng là ngươi yên tâm, vai diễn quý tinh bất quý đa, ngươi nhân vật này rất xuất sắc, nếu không ta không thể nào cho Phùng thiếu cùng ngươi. Ha ha, Vu lão sư khách khí. Chu Hạ lật lên kịch bản, nở nụ cười. Vu lão sư, nói thật, câu chuyện này bình thường thôi. Nữ chủ tình xuyên rất Mary Sue, toàn bộ kịch chủ yếu phái nam cơ hồ cũng vây quanh nàng truyền. Này nếu là internet, nhất định là không thành vấn đề. Không người chú ý người nàng vật tái nhợt cùng cố sự suy luận tính. Nhưng đánh thành phim truyền hình liền không quá giống nhau. Không riêng gì lấy được cao thu thị, còn phải tiếp nhận càng nhiều chuyên gia học giả, phần tử trí thức nhìn kỹ cùng đánh giá. Ta muốn Vu Trứng lão sư đối với sẽ được cái gì đánh giá? Tâm lý hẳn sớm có chuẩn bị có thể chứ? Đúng cũng không thể nói như vậy. Câu chuyện này vẫn là rất xuất sắc. Về phần ngươi nói những chuyên gia kia học giả cái gì? Ta không quan tâm, có bỏ mới có được. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Chúng ta bộ này kịch xác định vị trí chính là cổ trang ngôn tình thần tượng kịch, nhằm vào người xem chính là muốn tiếp nhận đơn giản cùng dễ dàng đồ vật. Chúng ta dĩ nhiên muốn xem khách hạ thức ăn, nếu không liền bị thị trường đào thải. Vu Trứng không che giấu chút nào hắn theo đuổi, đối với khả năng có được cái gì đánh giá cũng không để bụng. Đầu năm nay ai thành công, ai kiếm tiền nhiều, ai nói chuyện liền có sức ảnh hưởng. Nhưng là, nếu như là như vậy kịch bản, ta sợ là cũng sẽ không tham diễn bộ này phim truyền hình rồi. Vừa nghĩ tới Đại Thanh Bát A-ca là một có tình có nghĩa bá đạo ác thiếu, trong miệng động một chút thì là, ngươi một cái nữ nhân ngốc, ngươi một cái nữ nhân ngu xuẩn. Ta cũng có chút không nhịn được nghĩ bật cười. Ha ha. Có tình có nghĩa bá đạo ác thiếu. Chu Hạo người không hỗ cùng ta là một cái nghề. Một chút liền nhìn ra nhân vật này bản chất. Chu Hạo cử động, Vu Trứng không có chút nào tức giận. Ngược lại giống như gặp tri kỷ một dạng cao hứng vỗ bàn cao hứng nói. Chu Hạo thật sự là không nói gì. Vu mụ quả nhiên là một được a. Này rời ạ như vậy châm chọc lời nói hắn đều có thể hiểu như vậy. Chu Hạ, ngươi cũng đừng gọi ta lão sư. Ta so với Trần Nguyên liền lớn hơn vài tuổi. Ta tên là ngươi âm thanh lão đệ. Ngươi cũng gọi ta Vu ca đi. Vu mụ hụ thấy lộ ra nam nhân một mặt, tiếp tục cao hứng nói. Chu Hạ chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Kia nơi nào đi. ta còn là với Trần ca như thế gọi ngươi Vu lão sư được. Nếu không lộ ra quá không tôn trọng ngươi. Này, tùy ngươi, Vu chứng cho là Chu Hạ là thực sự tôn trọng hắn. Thản nhiên đón nhận, Chu Hạ, ngươi đã nhìn thấu nhân vật nội hạch. Nói một chút còn lại đi. Ánh mắt của Vu chứng lóe lên. Cố ý khảo nghiệm Chu Hạ. Hắn đã nghe Chu Hạ phim truyền hình bán rồi. Giá tiền so với hắn chế tạo mỗi tập còn cao 200.000. Đây là nhân gia đệ nhất bộ kịch. Hắn thật là có chút không phục. Nếu Vu mụ muốn ăn đòn mặt, vậy hắn liền ban thưởng cho cái này được đi. Chu Hạ thấy Vu mụ cái kia vẻ mặt, nội tâm mỉm cười. Đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Ta mới vừa rồi đơn giản lật ra kịch bản. Có chút thiển kiến, nếu như nói không đúng, Vu lão sư xin đừng tức giận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?